hết điều. Bản dịch của Minh Tâm, năm thứ ba tiếp theo. Có lẽ nửa giờ đã trôi qua, rồi tôi nghe thấy từ xa một bài ca vẳng lại, tiếng hát rõ dần, chính là tiếng của Hồng Điền, vừa đi vừa hát một bài thánh ca. Hắn trở lại một mình, lại còn ca hát, như vậy là một niềm hy vọng bất ngờ. Hơn thế nữa, một điều chắc chắn nổi lên trong tâm tôi, chúng tôi lại được tiếp tục cuộc hành trình. Vị Lạt Ma trẻ tuổi tới chỗ ngồi, nụ cười tinh quái nở trên môi, xòe bàn tay cho tôi trông thấy một đồng tiền. Nhà công chức đã bố thí một đồng rupee, bây giờ chuồn lẹ. Khi đến gặp vị công chức, Hồng Điền được biết ông được đặc biệt giao trọng trách kiểm soát khách bộ hành, không để ai xâm nhập vào Tây Tạng xa hơn nữa, qua con đường đèo mà không bị hỏi han và khám xét. Chúng tôi mừng sở đã gặp may, nhưng chưa phải là đã chấm dứt với những việc bất ngờ như vậy. Bộ thần kinh của chúng tôi sắp trải qua một cuộc thử thách nặng nề hơn nhiều. Cũng vẫn sáng hôm đó, khi leo lên núi cao hơn chút nữa, chúng tôi gặp một người đi xuống một cách vội vã và cho biết hắn đi sửa soạn chỗ nghỉ ngơi cho một vị công chức từ Lhasa đến đi qua đèo Tô. Tin này làm chúng tôi hoảng sợ. Con đường chạy bên sườn núi dốc ngược và không có một chỗ nào để ẩn nấp được. Vị công chức sắp tới này sẽ trông thấy hai đứa chúng tôi, và lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta sẽ tra hỏi chúng tôi. Chúng tôi trải qua những giờ sau đó trong sự bồn chồn lo sợ, tai lắng nghe một tiếng động nào đó có thể báo cho biết vị công chức đã tới gần. Chúng tôi nhìn quanh quẩn bên phải và bên trái, xem có một hòn đá hoặc một cây to mở ra để cho chúng tôi chui vào trú ẩn, giống như trong những chuyện thần tiên. Nhưng than ơi, không có một phép lạ nào xảy ra. Những thần linh địa phương có vẻ lãnh đạm đối với sự đau khổ của chúng tôi. Vào khoảng giữa buổi chiều, chúng tôi chợt nghe thấy tiếng nhạc ngựa. Ngay lúc đó, tại con đường ngoằn ngoèo ở phía trên, chúng tôi trông thấy một người đẩy đà, quần áo sang trọng, theo sau có vài người lính và những người hầu dắt ngựa. Tất cả đều đi chân xuống núi. Nhà quý phái này dừng lại, hình như có vẻ ngạc nhiên gặp chúng tôi. Đúng theo nghi lễ Tây Tạng, Hồng Điền và tôi nhào xuống kệ đường để tỏ lòng cung kính. Vị công chức này tiến lên và lại dừng chân trước mặt chúng tôi, đoàn tùy tùng đứng chung quanh. Thế rồi bắt đầu những câu hỏi thường lệ về quê quán, mục đích cuộc hành trình và nhiều vấn đề khác. Sau khi đã hỏi đi hỏi lại, vị công chức đứng im lặng ngắm nhìn chúng tôi. Đoàn tùy tùng cũng làm như vậy. Tôi cảm thấy hình như có trăm ngàn cái kim đâm xuyên qua óc, thần kinh bị căng thẳng đến tột độ. Những người này phán xét hình dạng chúng tôi, hoặc những câu trả lời có gì đáng ngờ chăng? Họ nghĩ gì? Làm sao phá tan sự im lặng này? Nếu không, một sự chẳng may cho chúng tôi có thể xảy ra. Làm sao bây giờ? À, tôi nghĩ ra rồi. Với cái giọng méo máu của những người ăn xin Tây Tạng, hơi nhỏ nhẹ để tỏ lòng tôn kính, tôi cầu xin bố thí. Bẩm quan lớn, xin ngài thương xót bố thí cho chúng con. Tiếng nói của tôi phá tan sự tập trung tư tưởng của nhóm người này. Tôi cảm thấy họ tỏ vẻ nhẹ nhõm trong thân thể. Những người Tây Tạng thôi không ngắm nhìn soi mói. Vài người cười lớn. Vị công chức tốt bụng này lấy trong túi ra một đồng tiền và đưa cho Hồng Điền. Hồng Điền kêu lớn, làm ra vẻ bộc lộ một sự sung sướng tột cùng. Má ơi, cơ quan lớn cho tiền chúng ta nè. Tôi tỏ lòng biết ơn theo cách của nhân vật mà tôi đội lốt, kính chúc một cách thật tình vì ân nhân được hạnh phúc sống lâu. Ngài vui vẻ mỉm cười và tôi không còn gì sợ hãi nữa. Để chấm dứt màn hài kịch theo đúng thể thức Tây Tạng, với một sự hân hoan thầm kín, tôi le lưỡi dài ra. Đó là lưỡi chào cung kính nhất của xứ này. Mấy phút sau, Hồng Điền nói với tôi: Thưa má, má đã không sai. thì đoàn chắc với con trong khu rừng Kho Capo rằng má sẽ mờ mắt họ, khiến họ sống trong mộng và thấy những ảo ảnh. Chắc chắn rằng ông Mọc này và đoàn tùy tùng đã bị phù phép rồi. Đứng cạnh miếu thờ ở trên đỉnh đèo, chúng tôi ráng gân cổ nói thật lớn một cách vui vẻ. La Kia Lô, được tám chế phàm, thiên thần toàn thắng, ma quỷ thất bại. Danh từ ma quỷ đây có ý nghĩa thông thường, không có chút ẩn ý nào ám chỉ hai vị công chức tốt bụng và rộng rãi mà chúng tôi đã gặp. Trái lại là khác. Nguyện cầu cho hai ngài hưởng hạnh phúc và thịnh vượng cho tới ngày cuối cùng ở cõi đời và mãi mãi về sau nữa. Thành công mới mẻ này đã làm chúng tôi vui sướng vô cùng, điều khỏi cần phải nói. Nhưng sự vui vẻ này bị giảm thiểu vì ảnh hưởng của thần kinh căng thẳng. Chúng tôi cứ đề cao cảnh giác, tai mắt luôn luôn chú ý canh chừng, chờ đợi một vị công chức xuất hiện ở mỗi khúc quanh của con đường. Trong khi chúng tôi đi xuống đèo Tô, và tiếng nhạc ngựa reo leng keng từ đằng xa lại khiến chúng tôi lo ngại. Phải chăng lại có một công chức hay một lính tuần sắp đi tới? Nhưng không phải, đó chỉ là một chú dê ngây thơ chở vài đứa nhỏ đựng đầy phẩm vật. Chủ nhân của nó là một cặp vợ chồng già đi hành hương ở dãy núi Kho Capo. Mệt mỏi cả thân thể lẫn tâm hồn, chúng tôi cảm thấy không thể đi suốt đêm và cũng không thể xin ngủ trọ trong một trang trại của những người nông dân lắm miệng bát xác. Con đường chạy theo sườn núi, xuyên qua khu rừng rậm, làm cho những tia sáng mặt trời ít khi chiếu tới. Những con suối đều đóng băng ở hai bên bờ, còn mặt đất thì giá lạnh. Chúng tôi không hy vọng tìm được một chỗ dễ chịu để dựng lều, đành phải nghỉ chân trong một thung lũng buồn thảm nằm ngang, nối vào những sườn núi phủ đầy tuyết. May sao, có nhiều gỗ mục ở trong những bụi rậm, nhưng ngọn lửa đốt lên vẫn không đủ sưởi ấm. Chúng tôi ngồi run rẩy và lạnh cống thân thể. Cảnh vật u sầu chung quanh làm tăng phần lạnh lẽo thâm nhập đến tận xương tủy. Xế trưa hôm sau, chúng tôi tới một làng ở chân đèo Khô. Hồng Điền đi vào vài nhà để mua lương thực. Những người nông dân tốt bụng mời hắn ngủ lại vì đã quá trễ, không thể vượt qua đèo trước khi trời tối. Nhưng vì từ trước đến nay đã đi quá chậm nên chúng tôi mong muốn được đi xa hơn nữa. Từ khi bắt đầu khởi hành ở Vân Nam, tôi chưa hề được ngủ trong một căn nhà của dân Tây Tạng, và tôi nghĩ nên khôn ngoan đợi ít lâu nữa. Khi vào sâu thêm trong nội địa, hãy nói chuyện lâu với dân bản xứ và để họ có dịp nhìn gần tôi. Vì lẽ đó, tôi cứ tiếp tục đi. Mặc Thông Điền dừng chân mua sắm. Hắn đã có một lý do vững chắc để từ chối lời mời của dân làng. Bà mẹ già đã đi xa, hắn không thể mời bà trở lui được. Chúng tôi nấu một nồi xích ngay trên đường đi, rồi tiếp tục leo lên cao qua những khu rừng rậm rạp và vượt qua đèo vào nửa đêm. Cuộc leo đèo khiến chúng tôi bớt lạnh nhưng mệt nhọc, và tôi có ý muốn dựng lều để ngủ giữa những cây thông lớn cành lá rậm rạp. Nhưng tôi vừa ngỏ ý thì Hồng Điền kêu ầm lên: "Không bao giờ một khách du hành lại cắm trại trên đỉnh đèo, sợ bị lạnh cống nếu ngủ quên đó mà." Thật là đúng lý, dân Tây Tạng không bao giờ cắm trại ở chung quanh đỉnh đèo vì núi quá cao và thời tiết quá lạnh. Nhưng trong trường hợp hiện tại, những lời phản đối của Hồng Điền không hợp lý chút nào, vì đã có rừng rậm che gió không để cho bị lạnh cống. Tuy vậy, tôi cũng không nài nỉ và chúng tôi xuống đèo. Đường đi cũng hơi khó vì nhiều rễ cây mọc trồi trên mặt đất. Đêm tối không cho phép chúng tôi trông rõ, khiến cứ bị vấp luôn. Vào lối một giờ sau, chúng tôi tới một khoảng đất rộng, có cỏ mọc, có nhiều cây cao, không có bụi rậm nào. Một ngọn suối chảy ầm ầm, đập mạnh vào một dãy những tảng đá trắng. Đây là một chỗ lý tưởng để cắm trại, và chúng tôi đã tìm thấy những bếp bằng đá xếp chồng lên nhau, chứng tỏ đã có nhiều người dừng chân nơi đây để thưởng thức cảnh đẹp. Chúng tôi nằm dài trên đất, không cần dựng lều. Trong khi mua sắm ở trên đèo thâu, Hồng Điền được nhiều người bảo cho biết là có nhiều giặc cướp lẩn khuất trong vùng, và tôi không muốn chúng chú ý đến bọn tôi. Dù vậy, cũng phải nhóm lửa nho nhỏ để nấu trà và vội vã tắt ngay bếp khi nước vừa sôi. Chúng tôi tự ý hưởng một buổi sáng nghỉ ngơi sau một đêm du hành nhọc mệt, ngồi nhấm nháp một món cháo bột mà tôi cảm thấy ngon tuyệt vời, vì tính háo đói tự nhiên của tôi cộng thêm làn không khí bổ dưỡng ở miền núi cao sau những đoạn đường dài hàng ngày. Bỗng nhiên có một người đi tới, tôi nhận ngay ra hắn ta chính là một trong những người dân quê đeo hành lý đi hầu vị công chức mà chúng tôi đã gặp ở đèo Tô. Dễ dĩ nhiên hắn ta cũng nhận ra chúng tôi và tiến ngay lại ngồi bên đống lửa. Vì hắn đã chứng kiến sự bố thí rộng rãi của vị công chức đối với chúng tôi nên chúng tôi không e ngại gì cả. Tôi cứ ngồi yên tại chỗ mà nói chuyện với hắn, trong khi Hồng Điền mời hắn lấy bát ra để dùng bữa cùng chúng tôi. Dân Tây Tạng không bao giờ chê những cơ hội như vậy. Họ có một dạ dày lượng cả bao dân và có thể ăn bất cứ lúc nào cũng được và bao nhiêu cũng hết. Sau đó, tự nhiên là Hồng Điền bị nhờ bói quẻ. Việc này được hắn coi là thói quen. Và dân quê đứng lên từ giả sau khi bắt chúng tôi phải hứa là sẽ đến chơi nhà hắn tại ngôi làng sắp tới, tên là Gia Tôn. Cũng buổi sáng hôm đó, chúng tôi vượt qua một ngọn đèo nhỏ, rồi tiếp tục đi xuống theo một con đường tốt và tới một vùng có trồng trọt. Sau đó một lát, chúng tôi gặp một đám đông khách hành hương. Một vài người chặn ngang đường vị lạc ma để nhờ đón quẻ. Mục đích của họ muốn biết có nên dắt theo tới dãy núi thiên Kho Kho Pu con lừa bé nhỏ chở nặng hành lý, hay để nó lại tu viện Pedro rồi chủ nó sẽ tới lấy khi trở về. Vị tiên tri đầy lòng từ bi, không ngần ngại giúp con vật nhỏ đáng thương tránh có những sự nhọc mệt của cuộc du hành vất vả qua những con đường núi và đèo phủ đầy tuyết. Hắn tuyên bố rằng không còn nghi ngờ gì hết, con lừa này sẽ chết ngay khi trông thấy dãy núi Kho Kho Pu. Và cái chết này xảy ra trong một cuộc hành hương thiêng liêng sẽ làm giảm rất nhiều những công đức và thành quả tốt đẹp mà mỗi người trong đoàn sẽ được hưởng. Hồng Điền được mọi người ca ngợi và cảm ơn vì đã ban cho những lời khuyên quý báu. Họ còn kính tặng một số phẩm vật để tỏ lòng thành kính. Lúc này trời mới bắt đầu sấy bóng, hãy còn quá sớm để nghỉ ngơi. Còn đối với lời mời ghé nhà chú nông dân thì chúng tôi rất muốn tránh. Và đáng lẽ đi tìm nhà hắn, chúng tôi vội vã rảo bước qua làng. Chúng tôi sắp vượt qua hết nơi có nhà ở, đi dọc theo tường một ngôi trại thì cửa vụt mở. Người nông dân mà chúng tôi định tránh mặt đã hiện ra trước mắt, giống như một bóng ma từ bức tường đá bước ra. Hắn đã cố ý chờ đợi chúng tôi. Chi tiết này làm tôi lo sợ, mặc dù tôi có những lý do vững chắc để tin rằng người nông dân này không chút nghi ngờ nào về lai lịch Tây Tạng của chúng tôi. Hồng Điền cố gắng từ chối, nhưng không ích gì. Người nông dân tử tế này nhất định không nghe. Hắn nói tại sao chúng tôi cứ đòi đi khi biết rằng không thế nào có hy vọng tới làng kế bên trước ban đêm. Ở lại ngủ đêm ấm áp trong nhà hắn có phải hơn không? Sự từ chối của chúng tôi làm hắn ngạc nhiên. Thật vậy, điều này rất lạ thường, trái hẳn với phong tục trong xứ. thì cô may mắn được mời vào nhà. Những người hành hương chính cống nghèo khổ không bao giờ từ chối sự lạ lạc bất ngờ này. Sự mời mọc khẩn khoản của người nông dân đã làm tôi phiền lòng, nhưng thái độ của chúng tôi sẽ trở thành kỳ lạ và đáng nghi nếu cứ từ chối mãi. Tôi đành ra hiệu cho Hồng Điền chấp nhận những lý do chính đáng mà người chủ nhà đưa ra, và chúng tôi bước vào nhà, vừa đi vừa nói thật lớn những lời cảm ơn và chúc tụng chủ nhà được thịnh vượng. Chúng tôi được mời lên gác, là chỗ ở của gia đình. Tầng dưới theo phong tục Tây Tạng dùng làm chuồng súc vật. Đây là lần thứ nhất tôi ngủ trong nhà dân bản xứ, dưới lốt nghèo khổ. Bên trong một ngôi nhà Tây Tạng không phải là một điều mới lạ đối với tôi, nhưng nhân vật nghèo khó mà tôi đang cải trang khiến địa vị của tôi khác hẳn, không như những năm trước. Bây giờ là lúc tôi thực hành nhiều điều mà trước đây chỉ quan sát từ đằng xa. Tôi ngồi ngay xuống sàn bếp gồ ghề đầy nước súp mỡ, trà bơ và đờm dải mà một gia đình đông người cứ tự nhiên làm vun vãi hàng ngày. Người phụ nữ tử tế đưa cho tôi với tất cả thiện cảm những chỗ họ ăn thừa còn lại của một miếng thịt đặt trên một vạt áo, vừa dùng làm thớt để cắt, vừa dùng làm khăn lau bếp, vừa dùng làm khăn tay từ bao năm rồi. Tôi phải ăn theo lối trẻ ăn xin nghèo khổ, thò những ngón tay bẩn vào súp và trà để trộn bột champa, và còn phải nép mình làm thêm nhiều việc mà chỉ nghĩ đến cũng làm tôi ói mửa. Những việc chịu cực hình này sẽ có phần thưởng đền bù lại. Bộ quần áo thường thường của một tín đồ nghèo khổ đã cho phép tôi quan sát được những chi tiết mà người phương Tây, ngay cả những người Tây Tạng thuộc từng lớp cao, chưa bao giờ được thấy. Ngoài những kiến thức thâu lượng được trong giới trí thức Tây Tạng, tôi lại thêm được những sự hiểu biết không kém phần đặc sắc góp nhặt trong đám bình dân. Chuyện ảnh đó xứng đáng với lòng hy sinh chịu đựng những sự ghê tởm của tôi. Chủ nhà là một nông dân khá giả, nhưng điều ấy không cấm hắn để mặc chúng tôi nấu ăn bằng lương thực của chính chúng tôi. Hơn nữa, khi súp đã nấu chín, hắn cũng không làm khách và lấy ăn một phần. Có lẽ hắn cho rằng có quyền ăn vì đã bỏ thêm vào nồi súp vài miếng củ cải mà hắn cắt ra từng khoanh khỏi cần rửa. Buổi tối, nhiều người hàng xóm tới thăm, và chủ nhà không bỏ lỡ cơ hội để tán dương sự rộng rãi của hai vị công chức đối với chúng tôi. Hồng Điền cũng nhận được rằng hai ngày đó là những vị thông thái và tín đồ thuần thành, không bao giờ quên cúng dường những bậc tu hành, và hắn đã thường nhận được sự giúp đỡ như vậy. Tôi cũng lợi dụng cơ hội để hỏi thăm những nơi nào mà chúng tôi còn có hy vọng gặp được những công chức của Lhasa. Tôi giải thích rằng chúng tôi đã cạn tiền trong những cuộc du hành lâu dài và phải nhờ vào lòng từ bi bác ái của những vị chức sắc đầy tín tâm để sống qua ngày cho đến khi về tới quê nhà. Tôi bịa chuyện ra như vậy để biết rõ những trú sở của các công chức thuộc chính phủ Lhasa mà không làm ai ngờ vực gì. Tôi cần biết mọi chi tiết về nơi ở của họ, những con đường dẫn tới đó, kẻo đi tới gần mà không biết rẽ vào xin cứu giúp. Đó là lời giải thích của tôi, và dân làng không có chút nào nghi ngờ gì hết. Cũng tối hôm đó, tôi được biết việc bắt lính đang xảy ra trong thung lũng sông Nô Châu, tương tự như ở miền Bắc xứ Kham. Dù được gọi nhập ngũ, một số dân quê vẫn tiếp tục sống ở nhà và làm công việc thường lệ, nhưng họ phải sẵn sàng dự chiến khi có lệnh gọi và thi hành những công tác thuộc phạm vi bổn phận của một người lính Tây Tạng. Những người lính nửa mùa đó cũng được hưởng tài quyền lợi như được miễn hẳn hoặc miễn một phần thuế má, miễn tạp dịch và đôi khi được phát một số lương nhỏ, thông thường là bằng hiện vật. Cùng quân đội chính quy thì gồm những người tình nguyện có lương được lần lượt gửi tới cha anh Rê để nhờ người anh huấn luyện, được trang bị đầy đủ bằng những súng kiểu cổ của Âu Châu. Những người lính này có đủ khả năng chế ngự hoặc chiến thắng những nhóm quân ô hợp của các tướng tàu miền Tứ Xuyên. Nhưng lính của bất cứ một nước nào ở Âu Châu cũng sẽ thắng họ một cách nhanh chóng. Sáng sớm hôm sau, từ giã những vị chủ nhà tử tế là những người đầu tiên đã tiếp đón chúng tôi trong cuộc du hành này, chúng tôi tiếp tục lên đường dọc theo thung lũng. Ít nơi nào có phong cảnh hùng vĩ, thanh tịnh và nên thơ bằng miền thung lũng sông Lâu Châu. Đường đi chạy ngoằn ngoèo trong những khu rừng nhỏ, thỉnh thoảng là gặp những bãi cỏ xanh tươi có những tảng đá có hình dáng kỳ dị. Những cây thông lớn đứng cô độc in bóng trên một bối cảnh đầy lá thu có màu vàng úa. Thời tiết vẫn tốt, và có điều lạ là mặc dù ao và suối đóng thành băng, ban đêm cũng không lạnh lắm. Những ánh lửa đã làm chúng tôi băn khoăn trong những khu rừng thuộc dãy núi Kokopu nay lại xuất hiện và trở nên thông thường đến nỗi chúng tôi không để ý tới nữa, dù chúng phát ra từ bất cứ nguyên nhân nào, do ánh trăng hay theo hồng điền thì do những loài phi nhân. Bây giờ chúng tôi thường gặp mỗi ngày những đoàn hành hương tiến về dãy núi Kokopu. Những ngôi làng ở khá gần nhau khiến chúng tôi có thể có chỗ ngủ nhờ ban đêm nếu mong muốn như vậy. Nhưng tôi vẫn thích ngủ dưới gốc cây trong cảnh yên lặng và thanh tịnh tuyệt vời. Không có nhiều dã thú trong thung lũng. Một buổi tối mà tôi còn thức, tôi thấy một con chó sói đi tới gần. Chắc chắn nó đã trông thấy chúng tôi nằm trên lá khô dưới ánh trăng, nhưng nó chẳng thèm để ý tới và cứ đi thẳng. Một lần khác, chúng tôi đi rất khuya trong đêm tối và dừng chân bên những tảng đá gần chiếc cầu vắt ngang một dòng suối rộng. Một con chó sói xám lớn đi về phía chúng tôi. Nó chỉ dừng chân vài giây để nhìn chúng tôi rồi lại tiếp tục đi một cách thản nhiên. Đó là hai con vật thuộc loài dã thú mà tôi gặp trong miền này. Trong những cuộc du hành trước đây ở những miền hoang vu thuộc Bắc Tây Tạng, những con chó sói thường xuất hiện luôn luôn và đi từng bầy gần chỗ tôi cắm trại. Một chuyện tức cười đã xảy đến cho tôi trong một ngôi làng ở thung lũng sông Nâu. Như tôi đã kể trước đây, tôi vẫn dùng mực tàu để nhuộm tóc đen. Thỉnh thoảng tôi phải nhuộm lại bằng cách dùng tay vuốt khỏi mực tàu đã nhúng nước lên tóc. Và dĩ nhiên là các ngón tay tôi đều dính mực đen xì. Điều đó không có gì lạ, vì đôi lúc một bà già nghèo khó, tôi phải có một nước da đen đuổi, bẩn thỉu, và tôi thường thoa tay và mặt bằng lọ nồi để có màu da giống đàn bà bản xứ. Nhưng một hôm đó, tôi vừa đi thức thực, vừa đọc kinh từ nhà này sang nhà khác, theo phong tục những người hành hương nghèo khó. Một bà có lòng tử tế mời Hồng Điền và tôi vào nhà cho ăn. Bữa ăn gồm có sữa chua và bột champa. Đúng lệ là phải đổ sữa trước, bột sau vào cái bát gỗ mà mọi người Tây Tạng nghèo bao giờ cũng mang theo người, rồi lấy ngón tay trộn đều lên. Quên hẳn việc nhuộm tóc vừa làm trước đó mấy giờ, tôi cho tay vào bát để nhào bột. Trời, có cái gì trong bột mà làm bẩn cả sữa? Những vật đen ở đâu ra thế này? Sau cùng, tôi chợt hiểu là những ngón tay tôi đã thôi đen. Nếu có thể được, thì tôi đã đổ bát sữa đi. Nhưng đừng nghĩ vậy, bọn ăn mày có bao giờ lại phí phạm những của ngon vật lạ xin được. Làm sao bây giờ? Người bạn trẻ liếc mắt về phía tôi và thấy ngay sự việc đáng lo ngại. Tình trạng thật ra có vẻ tức cười, nhưng lại nguy ngập cho chúng tôi. Những ngón tay đã làm đen bát sữa trắng có thể khiến chủ nhà hoải han và khiến tôi bị lộ tẩy. Hồng Điền vội tìm cách giúp tôi ra khỏi cơn bối rối. Cách đó thật giản dị. Hắn nói nhỏ: "Nuốt đi." Tôi thử nuốt một chút, mùi vị thật là hôi tanh. Tôi ngần ngại không dám tiếp tục. Hồng Điền ra lệnh: "Nuốt đại đi, mau lên, bà chủ nhà sắp ra đó." Nhắm cả hai mắt lại, Tôi đành nín thở, nuốt hết bát sữa bột. Đi qua hết làng đến rừng, hết rừng lại đến làng. Chúng tôi tiến về phía tu viện Đa Vua. Mặc dù những cuộc gặp gỡ trước đây với những công chức đều được chấm dứt một cách thú vị, tôi không có chút ý muốn nào tái diễn việc đó. Vì vậy, khi được biết có một công chức đang trú ngụ ở Đa Vua, tôi quyết định đi qua nơi này về ban đêm. Thoạt nhìn, việc làm có vẻ dễ. Khốn nổi, chúng tôi không biết lối đi, không có những mốc ghi cái số bên đường, lại cứ phải đi trong rừng rậm, thị giác bị che kín bốn bề, thật khó ước lượng khoảng cách và nghiệp bước để có thể tới tu viện vào giờ đã định. Một buổi sáng, những nông dân cho biết quý vị sẽ tới Đa Vua ngày hôm nay. Lời chỉ dẫn mới mơ hồ làm sao, phải đi mau hay cứ tà tà để tới đó trước buổi. Chúng tôi chỉ có nước phỏng đoán mà thôi, sợ rằng vừa ra khỏi khu rừng là đã đến ngay trước mặt tu viện khi trời chưa tối. Chúng tôi nghỉ ngơi gần cả buổi dưới bóng cây gần con sông, ăn uống và mơ mộng. Kết quả thật là tai hại, vì Đai Vua còn ở xa nhiều hơn là chúng tôi tưởng, nên đi mãi trong đêm tối mà chẳng thấy bóng dáng tu viện đâu. Thời gian cứ trôi qua, mối lo ngại của tôi cứ lớn dần. Tôi nóng nảy đi lên trước và thoáng trông thấy giữa một khoảng đường rộng và không có cây cối che phủ, những hình thù màu trắng giống như bức tường. Thêm vài bước nữa, chúng tôi đến gần bia đá lớn. Ở giữa là những miếu thờ, xung quanh có một dãy dài cột cờ bảo vệ. Trong đêm tối, cảnh tượng có vẻ thật lạ lùng. Chúng tôi vẫn chưa trông thấy một bóng nhà nào ở bên kia sông, nhưng các tấm bia đá và miếu thờ chứng tỏ chúng tôi đã tới gần tu viện. Tôi đã quá quen thuộc với những phong tục của Tây Tạng thì làm sao không biết điều này. Vả lại, xa hơn chút nữa, chúng tôi gặp một chiếc cầu lớn mà chúng tôi đã từng được nghe nói tới. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã đến Đai Vua. Phải mau tránh xa nơi này, thật không có gì dễ hơn. Chúng tôi không ngờ rằng những sự lôi thôi sắp xảy ra, và chỉ chút xíu nữa là đêm nay sẽ kết thúc một cách bi thảm. Trước hết, chúng tôi nhận thấy đường đi bỗng nhiên bị núi đá chặn ngang cạnh một chiếc cầu thứ hai mà không thấy ai nhắc tới. Cầu này đưa tới một bức tường có một lỗ hổng thay cho cửa. Không thấy lối nào khác, chúng tôi đành qua cầu và đến trước một ngôi nhà ẩn dưới nhiều cây to. Trước mặt có con sông nước chảy cuồn cuộn trên những viên sỏi lớn. Tuy mọi cửa sổ đều đóng kín, ngôi nhà cũng khiến chúng tôi hoảng sợ. Phải đi gấp và cố không gây tiếng động. Nhưng khốn thay, những viên đá dưới gót chân chúng tôi cứ kêu lạo xạo hoài. Sau vài phút, tôi biết đã đi lầm đường và vội quay trở lại. Khi đến gần chiếc cầu thì nghe có tiếng động, do người, thú hay vật gì gây ra. Chúng tôi không cần biết, vì có tiếng động là có thể có nguy hiểm. Chúng tôi nhào vào trong một cái lỗ hổng và nằm bẹp dưới trong một góc tối. Sau một phút im lặng và không nghe thấy gì nữa, chúng tôi mới dám hé mắt nhìn chung quanh. Kinh khủng, chúng tôi hiện đang nằm trong sân một ngôi nhà, và chắc chắn là có người ngủ trong đó. Họ có thể thức giấc rồi đi ra, hoặc chó có thể đánh hơi thấy chúng tôi và sủa ầm lên. Cũng lẽ như lúc nhảy vào, chúng tôi nhào ra khỏi chỗ trú ẩn nguy hiểm này và chạy trở lại con đường đã dẫn chúng tôi tới đây. Đêm không tối lắm, nhưng không có trăng. Những ngôi sao lấp lánh không đủ sức chiếu sáng cảnh vật để tìm phương hướng. Chúng tôi cố gắng một lần nữa để kiếm lối khác. Nhưng ngoài hai cầu không có một con đường nào nữa. Chúng tôi không biết đằng nào mà tính. Những lời chỉ dẫn mà chúng tôi thu thập được đã sai chăng? Thật ra có lẽ chính chúng tôi đã hiểu lầm. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không thể cứ quanh quẩn mãi bên cạnh những ngôi nhà gần tu viện, mà ở đó người ta có thể trông thấy chúng tôi khi trời sáng. Chúng tôi bắt buộc phải đi thật gấp, đi đâu cũng được, rồi đợi đến sáng sẽ tìm lối khác, hoặc nếu cần thì sẽ thay đổi lộ trình. Hồng Điền quyết định đi một mình lên phía trước để dò đường bên kia chiếc cầu lớn. Dưới gót chân của chàng lạc ma trẻ tuổi, những ván lót cầu cứ kêu răng rắc. Sự im lặng trở lại. Tôi chỉ còn nghe tiếng nước chảy róc rách. Sau đó tiếng ván cầu lại kêu răng rắc, và Hồng Điền trở lại. Tôi nghĩ rằng tiếng động này làm cho người ta nghe thấy, họ thích nhất. Những gia nhân, những người lính sẽ chạy tới. Tôi chờ đợi một tiếng nói cất lên khỏi ai đi trong đêm tối, mò mẫm cái gì trong giờ này. Tôi còn sợ một điều bi thảm hơn nữa. Nhiều tiếng súng nổ vang, đạn bay thành những vật sáng xé màn đêm, và một viên đạn vô tình có thể trúng người con nuôi của tôi. May sao những sự lo ngại đó không xảy ra. Đêm tối vẫn hoàn toàn yên lặng và Hồng Điền trở về an lành. Nhưng lời tường trình làm tôi thất vọng. Hắn chỉ thấy một con đường đi ngược dòng sông dẫn tới tu viện. Rất có thể có nhiều đường khác xuất phát từ phía sau tu viện này. Chúng tôi chẳng muốn đi xem xét lại chút nào, phải chuồn lẹ mới được. Chúng tôi lại chạy về phía chiếc cầu thứ hai, đi qua một lần nữa hai ngôi nhà nói trên, lội bì bõm dưới nước, dẫm trên những hòn sỏi và tới một miếu thờ dựng dưới gốc một cây to. Nơi đó con đường rẽ làm hai. Chúng tôi theo đường bên trái vì có lối đi rộng rãi hơn, leo qua một cái dốc thẳng đứng như cái thang và tới một ngôi làng. Bên kia là những lạch dẫn nước và những thửa ruộng được đắp cao. Đường lối chằng chịt khiến chúng tôi bị lạc, chẳng biết lối nào mà đi nữa. Hồng Điền đặt túi hành trang xuống gần bên tôi rồi lại đi dò đường, còn tôi thì ngồi nghỉ trên những tảng đá. Tôi ngồi đợi đã lâu, rồi ở phía trên cao có tiếng chó sủa gắt. Hồng Điền ở phía đó chăng? Hắn có tìm ra lối đi không? 2 giờ trôi qua mà hắn chưa trở lại. Tôi cứ nhìn hai cái kim đồng hồ có dạ quang mà lòng lo sợ. Có sự gì xảy ra cho con tôi không? Đằng xa có tiếng đá lớn rơi lòng lóc. Cái gì đó? Núi sụp tự nhiên hay có một tai nạn gì đã xảy ra? Trong đêm tối, chỉ một cất chân hay bước hụt là đủ ngã lộn xuống dốc núi, đập đầu vào đá hoặc thiết chìm dưới lòng sông. Tôi đứng dậy sẵn sàng đi kiếm Hồng Điền, vì sự vắng mặt của hắn quá lâu làm tôi linh cảm một tai nạn. Tôi đi được vài bước trong bóng đêm dày đặc, làm sao tìm ra hắn bây giờ? Và dù có may mắn thấy được hắn, thì chúng tôi có tìm lại được chỗ để những túi hành trang này không? Sự khôn ngoan khuyên tôi cứ ở lại chỗ này, và việc ngồi một chỗ làm tăng thêm sự lo sợ đang dày vò tâm trí tôi. Hồng Điền về tới, và đúng như tôi đã dự đoán, hắn bị trượt chân, ngã lăn bon trên những hòn đá xuống sườn núi. Hắn may mắn tới được những bụi cây nhỏ đỡ lại, và trông thấy một tảng đá lớn xuất liền bên cạnh. Chỉ một chút xíu là trúng hắn, rồi nó theo đà rơi xuống vực sâu. Hắn nói nhỏ nhưng không giấu được sự xúc động của một người vừa may mắn thoát khỏi một cơn nguy hiểm. Công việc chính của hắn là dò đường thì lại chẳng có một chút kết quả nào, ngoài một chi tiết quan trọng là chúng tôi chưa vượt qua sông Lô Châu. Về 2 chiếc cầu nói ở trên, chiếc cầu đưa đến cạnh tu viện là bắc ngang sông đó, còn chiếc kia chỉ bắc ngang một chi nhánh của sông đó mà thôi. Đáng lý ra chúng tôi có nhận ngay thấy điều ấy khi so sánh chiều dài của 2 chiếc cầu, nhưng đêm tối, sự vội vã và những nỗi lo âu trong tâm trí đã làm rối óc chúng tôi. như vậy, chúng tôi vẫn còn ở bên bờ trái con sông và còn hy vọng đi theo con đường mà nhiều người bạn tốt đã miêu tả tỉ mỉ. Nhưng chúng tôi không dám đi dò đường trong đêm tối nữa. Sự cuộc do thám vừa qua sức biến thành thảm cảnh. Chúng tôi cũng không dám ở lại trên sườn núi trơ trọi. Làm sao giải thích được với những dân làng sẽ xuất hiện vào buổi sáng? Chốn này đâu phải nơi dựng lều ngủ đêm. Tôi nói với Hồng Điền, chúng ta đành phải đi trở xuống. Nếu cần thì quay lại nơi có những miếu thờ đối diện với tu viện. Nếu có ai bắt gặp thì thái độ của chúng ta không có gì là lạ lùng. Nhiều khách hành hương thường ngủ bên những miếu thờ dọc đường. Trong lúc này chúng ta không làm gì khác được. Một lần nữa chúng tôi lại đi qua ngôi làng, cứ đi đi lại lại quanh quẩn mãi, thành ra đêm đông tuy dài mà cũng sắp hết. Một làn ánh sáng mờ nhạt hiện ra ở chân trời, bình minh ló rạng khi chúng tôi đến bên một nông trại. Không cần phải đi trở xuống nữa, chúng tôi đã trở thành khách lữ hành bình thường, có thói quen lên đường trước khi gà gáy. Không còn gì hợp lý bằng. Chúng tôi cần biết phải đi theo lối nào và đi thật gấp. Hồng Điền để tôi ngồi giữa bên một hàng rào, rồi đi về phía làng, đập cửa một ngôi nhà. Một người còn ngái ngủ mở cửa sổ trên lầu và bảo phải trở lại chỗ chúng tôi quanh quẩn suốt đêm, rồi theo con đường chính ở ngay chân miếu thờ sẽ về bên phải. Đó là con đường mà chúng tôi đã bỏ không đi theo trong đêm vừa qua. Biết được tin mừng đó, chúng tôi vội đeo hành lý lên vai rồi đi qua ngôi làng, chân bước mau, cẩn thận tránh những cái nhìn tò mò của dân làng. Còn người mà Hồng Điền hỏi thăm thì hắn không trông thấy tôi. Hắn chỉ có thể kể lại là gặp một vị lạc ma đi một mình, đúng theo ý muốn của tôi là không để lại một chút dấu vết nào. Lên đến đỉnh dốc, chúng tôi gặp một khu nhà lớn hơn khu trước nhiều. Đứng trên cao, chúng tôi nhìn xuống tu viện hiện ra rõ ràng bên bờ sông. Những tia sáng mặt trời màu hồng chiếu sáng những bức tường vôi trắng, nổi bật cái màu xanh đậm của cây rừng. Nhưng bây giờ không phải là lúc ngắm cảnh. Nhiều dân làng đã đi ra giếng múc nước. Một người đàn bà nhìn tôi, khiến tôi nghĩ rằng nên kính cẩn đi quanh một miếu thờ được lập ở ngay chỗ hai con đường gặp nhau. Hồng Điền đi sau và chỉ nhìn thấy một con đường thôi. Thấy tôi đi quanh miếu thờ, hắn lầm tưởng là con đường trước mặt bị nghẽn và vội tiến bước theo con đường mà hắn trông thấy. Tôi vội chạy theo để bảo hắn đã lầm đường. Nhưng trước khi bắt kịp thì đã có một người đàn ông đi tới, dừng chân ngắm nhìn Hồng Điền một cách chăm chú, làm tôi phát rét. Hắn hỏi Hồng Điền nhiều câu về sinh quán, lai lịch, mục đích du hành. Điều ngạc nhiên là người đó không đoái nhìn tôi chút nào. Đang bực mình và mệt nhọc vì suốt đêm qua đi quanh quẩn, Hồng Điền trả lời vụng về. Và cuối cùng hắn cười phá lên một cách ngu dại, mặc dù không có gì đáng cười trong câu chuyện, làm tôi sợ gần chết. Người lạ cho biết là chúng tôi đang theo con đường hướng về Chiamdo, chứ không phải đi về Yogon, là nơi chúng tôi nói là muốn tới. Chúng tôi phải quay trở lại ngôi miếu thờ và đi theo con đường chạy dài bên thung lũng sông nâu. Đó là kết quả của một đêm đầy nhọc mệt. Chúng tôi đã bị người ta trông thấy và ngắm nhìn thật gần. Người này trông có vẻ giống một tên lính hoặc một người giúp việc cho một công chức. Hắn lại biết con đường chúng tôi đi và nơi chúng tôi đến. Tôi nghĩ hắn sẽ báo tin cho người công chức của Lá Xa biết có hai người khả nghi đi qua. Tôi tính nhẩm khoảng thời gian cần thiết cho hắn đi từ làng tới trú sở, ngồi chờ được đại nhân tiếp, rồi đóng ngựa và đuổi theo chúng tôi. Người kỵ mã chắc chắn sẽ chạy mau. Tất cả không thể nào lâu quá được, chỉ một giờ là cùng. Tuy nhiên mãi không thấy bóng người từ Đa Vô hiện ra. À, đây rồi, một nông dân đi bộ mang một túi vải trên vai. Ngài công chức đâu lại sai một người vác nặng đuổi theo bao giờ? người nông dân bắt kịp chúng tôi rồi vượt qua mặt. Sau lưng chúng tôi, con đường vẫn vắng vẻ, chúng tôi tiếp tục bước đều. Một tiếng nhạc ngựa vang lên làm tôi giật mình. Một người kỵ mã đi tới. Tôi sợ kính người. Tôi không muốn ngất xỉu, dù biết rằng máu đang rút khỏi óc và thấy cảnh vật chung quanh tối sầm lại. Tôi chỉ có đủ thời giờ né sang lề đường, tránh khỏi bị con ngựa đụng phải. Người kỵ mã đã đi xa. Tiếng nhạc ngựa nhỏ dần rồi dứt hẳn. Chúng tôi được yên lòng và hết sợ, nhưng cơn xúc động, sự nhọc mệt và thiếu ngủ đã khiến chúng tôi kiệt sức, hết năng lực hoạt động. Bên dưới con đường núi là những khoảng đất phẳng có rừng cây che phủ, chạy dài từng đợt xuống thấp tới bờ sông. Cảnh vật lại trở lại đẹp đẽ như một vườn hoa trong lâu đài vua chúa. Lá úa mùa thu toàn một màu vàng và nâu sậm, chen lẫn với những lùm cây thông khẳng khiu hoặc rụng tơi tả trên thảm cỏ xanh có làn tuyết mỏng như bụi che phủ. Không có một vị hoàng đế, không một tòa lâu đài nào lại có những tấm thảm hoặc rèm rực rỡ như vậy. Tôi bảo Hồng Điền đi theo và tìm ngay thấy một chỗ nghỉ chân rất nên thơ bên cạnh những tảng đá lớn. Trà được đun nóng rất mau. Chúng tôi bốc bột champa ăn ngấu nghiến rất ngon lành. Tôi xin thú thật là những sự xúc động kinh khủng nhất cũng không bao giờ làm tôi bỏ ăn bỏ ngủ. Ngủ, đó là điều mà chúng tôi cần hơn hết trong lúc này. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói lọi sưởi ấm cho chúng tôi. Nằm dài trên thảm cỏ khô, tôi kéo túi vải để gối đầu và ngủ ngay tức khắc. Xứ Tây Tạng và thế giới không còn hiện hữu đối với tôi nữa. Tới lúc xế chiều, chúng tôi lại tiếp tục lên đường và tin tưởng rằng không còn điều gì đáng lo ngại nữa. Chúng tôi tới bên một dòng suối nước nóng và vui mừng thấy sắp được tắm nước nóng. Trong một cái hồ thiên nhiên có tường đá vây quanh, tôi chỉ việc đợi đến tối mới dám cởi quần áo, sợ những khách lữ hành bất chợt đi tới sẽ nhìn thấy màu da trắng của tôi. Thật là bực mình khi tôi thấy một gia đình khách hành hương kéo đến. Người cha, người mẹ và ba đứa con cũng dựng liều gần chúng tôi. Đúng như tôi dự đoán, tất cả gia đình ngồi ngay lập tức vào hồ nước nóng. Mặc dù thông thường dân Tây Tạng không giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, họ tin tưởng tuyệt đối vào sự linh nghiệm của suối nước nóng thiên nhiên, mà mỗi khi gặp được là họ vội ngâm mình một cách thú vị. Như vậy, nếu tôi vẫn giữ ý muốn tắm nước nóng vào ban tối, thì tôi sẽ phải ngâm mình trong hồ nước đầy bụi bặm nhơ bẩn mà những làn da cấu ghét kia vừa nhúng vào. Dù có một dòng nước chảy đều qua hồ, khiến một phần nước bẩn được trôi đi, tôi vẫn thấy ghê tởm. Hồng Điền đang tắm trước đó trong làn nước sạch, phải bỏ dở gian và vội ra khỏi hồ nước nóng khi người cha và ba nhóc con nhảy vào. Tôi chỉ còn nước đợi và đợi rất lâu. Cảm giác dễ chịu được ngâm mình trong nước nóng tại một nơi lạnh giá đã giữ bốn người Tây Tạng tắm lâu hơn một giờ. Trời đã tối hẳn, một cơn gió rét buốt thổi qua thung lũng báo trước một sự khó chịu khi tôi ra khỏi hồ nước nóng. Sẽ phải đứng ngoài trời giá lạnh lau mình bằng cái khăn mặt độc nhất chỉ rộng bằng 30 phân vuông. Tôi còn muốn đợi cho thay nước sạch sẽ, như vậy sẽ chậm trễ hơn nữa. Sau hết, tôi đành lên đường sau khi Hồng Điền yêu cầu một cách rất cảm động. Tôi phải hết sức tránh rửa mặt. Bộ mặt tôi lâu dần đã có màu sắc chính cống của một đàn bà nông dân Tây Tạng. Vài ngày sau, chúng tôi đi thong thả dọc theo bờ sông thì gặp hai vị lạc ma bằng y phục lữ hành. Họ dừng lại hỏi han chúng tôi về sinh quán và nhiều điều khác nữa. Một vị cứ nhìn tôi một cách đặc biệt chú ý. Họ cho biết là họ làm việc với vị tổng trấn ở Mekong và mang một bức thư của vị này gửi cho người sĩ quan đồn trú ở Yogon. Hồng Điền cũng như tôi đã nhận thấy cái nhìn của vị Lạt Ma chú ý đến tôi. Vì vậy cho nên khi hai vị Lạt Ma vừa đi khỏi là trí tưởng tượng của chúng tôi hoạt động mạnh mẽ. Trong những giả thuyết mà chúng tôi đặt ra, cái nào cũng khủng khiếp cả. Chúng tôi gần như tin vào giả thuyết sau đây. Những tin đồn đã lan tràn sau khi chúng tôi đi qua miền Mekong. Vị tu kỳ ở Lát Khen Ra hay dân làng Qua Bô đã nghi ngờ chúng tôi. Những tin đồn đó mãi mới đến tai vị tổng trấn. Ông ta liền phái hai vị Lạt Ma đi báo tin cho người sĩ quan ở Yogon để vị này kiểm soát lý lịch chúng tôi. Hoặc là họ khởi hành từ Mekong về một việc gì đó. Khi đến Daegu thì mới nghe nói về hai người lữ hành khả nghi. Từ trước đến nay, mỗi khi có những cuộc gặp gỡ đáng ngại thì chúng tôi đều tìm ra câu giải đáp mau lẹ. Nhưng lần này đã gây thắc mắc lâu dài. Còn xa mới tới Yogon, là nơi mà chúng tôi sẽ biết sự lo ngại có đúng hay không. Mỗi ngày vẫn một câu hỏi được lặp lại. Có phải chúng tôi đang bước tới gần một sự tai hại, sự sụp đổ và xóa bỏ biết bao dự định? Chúng tôi đã chịu đựng nhiều nỗi cực nhọc, lao tâm khổ trí trong 9 tháng trường, từ khi rời sa mạc Gobi và biên thùy Mông Cổ xa xôi. Chúng tôi trở lại những cuộc đi ban đêm, tự coi là những con mồi mà kẻ đi săn đang rình rập. Một buổi sáng, bình minh mới ló dạng, một nhóm khách hành hương tiến lại gần và một vài người dừng lại nói chuyện với Hồng Điền. Theo lễ thường, tôi cứ tiếp tục đi chậm chậm. Khi Hồng Điền bắt kịp, hắn sợ hãi chưa từng thấy. Đó là những người ở vùng Riboche. Biết đâu chẳng có người biết mặt má. Lúc má đi qua đó với Thớp Dài On, má nổi danh ở vùng đó mà. Sự lo sợ của chúng tôi tăng gấp đôi, mỗi giờ mỗi lớn hơn. Mỗi khi trông thấy một người nào, như đàn ông hay đàn bà, chúng tôi đều run sợ, nghĩ rằng sự tai hại cuối cùng đã đến. Thành thật mà nói, chúng tôi đang bước dần tới chỗ phát khùng. Chính trong tình trạng khủng hoảng tinh thần ấy, chúng tôi đến bên một chiếc cầu vắt ngang sông Nâu, gần một xã nhỏ tên là Poran. Theo những nguồn tin mà tôi đã thu thập được từ trước, thì cầu này dẫn đến một vùng hoang vu hiểm trở, rất khó đi. Nhưng lúc này đối với tôi, nó lại là một người bạn tới đúng lúc để cứu chúng tôi. Nói rồi làm liền, chúng tôi không dám tới mua lương thực ở Koran để tránh lộ diện. Vượt qua chiếc cầu và hùng dũng leo lên con đường nhỏ mà không biết nó dẫn tới đâu. Khi đêm xuống, chúng tôi gọi cửa một nông trại hẻo lánh nằm giữa những thửa ruộng mới được khai phá, trong lòng một khu rừng thông. Hai người đàn bà, có lẽ là hai chị em, sống ở đó với vài gia nhân. Họ tiếp đón niềm nở. Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục leo núi, đi qua những khu rừng hoang và vượt qua ngọn đèo tên là Ra. Hai bà chủ trại cho biết là vùng này hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có vài người chăn chiên đi qua lại với đàn cừu trong những thung lũng nằm kẹt giữa hai dãy núi cao. Một dãy có con đường đi qua đèo Ra và một dãy cao hơn mà chúng tôi sẽ phải vượt qua chót núi nơi đèo Thang. Hai ngày sau, khi rời thung lũng sông Nô Châu, chúng tôi may mắn gặp một trại chăn chiên. Họ tặng chúng tôi sữa chua, bột champa và một miếng bơ nhỏ, nhưng không cho chúng tôi vào ngủ nhờ trong lều. Có khoảng 40 người đàn ông đang tụ họp ở trong và chung quanh lều, mỗi người mang một khẩu súng. Chúng tôi đoán chừng bọn họ đang sửa soạn một cuộc đánh cướp. Việc này thật là thông thường theo phong tục trong xứ, và dĩ nhiên chương trình cuộc đánh cướp không thể nào được bàn cãi trước mặt những người qua đường xa lạ. Chúng tôi đến vài trại khác gần đó và nhận được nhiều tặng phẩm hậu hỷ đặc biệt. Có lẽ cuộc ăn hàng đang được chuẩn bị, và lý do của sự bố thí rộng rãi mà chúng tôi được hưởng, và những gia đình của những vị chăn chiên dũng cảm rất dấn thương vào cuộc phiêu lưu, mong rằng những phẩm vật cúng dường cho một vị lạc ma sẽ giúp họ gặp nhiều may mắn và lợi lạc. Đó là điều bí mật. Nói tóm lại, phô mai, bơ và bột champa đã được chứa đầy trong túi vải. Chúng tôi vui vẻ ngủ bên ngoài trời rồi tiếp tục lên đường, người cúi gập dưới sức nặng của hành lý lương thực, nhưng hoàn toàn vững bụng về việc sinh sống trong nhiều ngày. Miền này không có chút gì đẹp đẽ nên thơ như thung lũng săn nô. Trời lạnh và khô ráo, ở nhiều nơi chúng tôi phải tốn công mới tìm thấy đường đi. Chúng tôi đã vượt qua một đoạn đường dài trên sườn núi thì một bọn vài chú mục đồng lên tiếng gọi lại. Chúng đang đứng ở trong thung lũng ngay dưới chân chúng tôi, nhưng khoảng cách rất xa. Tiếng gọi của mấy chú văng vẳng nghe không rõ, và lúc đầu chúng tôi không hiểu rằng các chú muốn kêu chúng tôi. Phải chú ý lắng tai lắm mới nghe được vài tiếng bảo chúng tôi phải quay trở lại và leo qua khu rừng ở phía trên. Tôi xin mở một dấu ngoặc ở đây để cứ chắc rằng ở Tây Tạng, việc chỉ đường cho một khách lữ hành hoặc dẫn đường nếu họ bị lạc lối được coi như là có công đức rất lớn. Theo tín ngưỡng của Lạc Ma giáo, kẻ nào cố tình chỉ sai đường cho người khác, nhất là đối với một người đi hành hương hoặc một vị lạc ma, hay là không báo tin cho họ biết khi bị lạc lối, thì kẻ đó sau khi chết sẽ lang thang trong cõi trung ấm khoảng thời gian của hai đời sống như một bóng ma khốn khổ, không làm sao tìm được lối đi tái sanh vào thế giới khác. Nhờ được chỉ dẫn như vậy, chúng tôi vượt qua đèo Pan rồi bắt đầu đi xuống qua khu rừng dài như bất tận. Trên một con đường nhỏ vừa lối dê đi rất dốc, thỉnh thoảng lại có chỗ trơn trượt do một phần tuyết tan đi rồi đóng lại thành băng. Đến buổi chiều, chúng tôi gặp nhiều hang rộng mà những người chăn chiên dùng làm nơi trú ngụ mùa hè. Những chỗ ở cổ xưa này khiến tôi thèm nghỉ chân qua đêm, nhưng lòng suối cạn khô trong mùa đông làm cho hồn điền buồn rầu nếu không được ăn uống trước khi ngủ. Hơn nữa, chúng tôi đi từ sáng sớm trước bình minh mà không có ăn gì cả. Chúng tôi đành tiếp tục đi xuống núi, và khi trời tối thì tới gần hai ngôi trại trong một vùng đã được khẩn hoang. Thái độ của những người đàn ông ra ngắm và hỏi chúng tôi về súc vật và hành trang không làm chúng tôi yên lòng, nhưng cuối cùng dù cử chỉ có phần thô lỗ, họ cũng đối xử tốt với chúng tôi. tôi không biết có nên tỏ rõ lòng tốt tới đâu của những người xem trước một mà. Trước khi nằm dài ra ngủ trong một góc bếp, tôi ra ngoài đi cầu. Bà chủ nhà đã căn dặn tôi đừng đi xuống sân, sợ đàn chó canh nhà sẽ xé xác tôi ra làm ngàn mảnh. Bà bảo tôi cứ việc ngồi trên đầu tường sân thượng. Tôi biết lề lối này từ lâu, cả những phong tục còn kỳ lạ hơn thế nữa, và tôi sắp sửa làm theo thì hai người trai trẻ cao lớn, con của chủ nhà, chạy theo. Mỗi người nắm một cánh tay tôi và nói giọng hết sức thân mật: trời tối lắm, mẹ có thể bị té, mẹ cứ ngồi xuống đây để chúng con nắm giữ cho. Hồng Điền phải can thiệp năn nỉ chúng để mặc tôi một mình. Trước đây vài ngày, trong hoàn cảnh tương tự, những người đàn bà cũng tận tình giúp đỡ tôi một cách cảm động hơn nữa. Dân Tây Tạng thẳng thắn và tốt bụng sẽ hết sức ngạc nhiên thấy những việc làm này làm chúng tôi mắc cỡ. Buổi tối, trong lúc chúng tôi nói chuyện với những người chủ nhà ngồi quanh đống lửa, một người nói đến Lhasa và vô tình đề cập đến những người ngoại quốc. Những người trong trại đã được nghe nói nhiều chuyện về người ngoại quốc và tin chắc là hiện có nhiều giống người này đang có mặt tại thủ đô, nhưng chưa có một người ngoại quốc nào đi qua vùng này. Hồng Điền không bỏ lỡ dịp tán dứt, khoe rằng đã nhìn thấy hai kẻ mắt xanh tại miền Em Đô, và để tỏ ra không thua kém hắn về việc nói giỡn, tôi khúm núm thú thật rằng tôi chưa hề nhìn thoáng thấy một người ngoại quốc nào bao giờ. Sau khi vượt qua nhiều quả núi hoàn toàn khô cằn trơ trọi, một buổi sáng chúng tôi nhìn thấy ở phía dưới cách xa khoảng 1.500 thước một dòng sông uốn khúc lấp lánh. Đó là sông Chiamo Nocho. Theo sự dò hỏi của chúng tôi thì trong vùng này có một nơi mà người ta có thể vượt qua sông. Những người chủ trại vừa đây cũng công nhận và nói đến những người lái đò. Chúng tôi hy vọng sẽ được dùng thuyền hoặc những cano bằng da, nhưng khi đến gần con sông thì thấy một sợi dây lúc đầu lờ mờ, sau rõ dần, lớn dần, và chúng tôi không còn ngờ gì nữa. Đó là một sợi dây cáp lớn buộc vào hai bên bờ sông, dùng để thay cho chiếc cầu. Miền núi hoang vu này có rất ít người qua lại. Những người đưa khách qua sông được gọi lộn là lái đò, lại ở bên kia bờ, tại một làng tên là Kawa, và chỉ làm việc khi có nhiều người nhờ cậy. Chúng tôi, những khách hành hương lẻ loi, nghèo khổ, có thể bị chờ đợi nhiều tuần lễ, đứng ngắm bờ bên kia. Nếu không may mắn, gặp một vị lạc ma đi đến với một tùy tùng chừng 12 người. Chúng tôi chỉ chờ đợi mất có một ngày, và cũng dễ chịu. Chúng tôi tìm được chỗ trú trong một cái hang nhỏ rất thơ mộng, nằm trong một khối đá đỏ đẹp tuyệt vời. Trời thật tốt và khí hậu trở lại ấm áp. Vượt qua sông bằng cách treo người lơ lửng buộc vào một cái móc không phải là một việc hoàn toàn mới lạ đối với tôi, cho nên tôi chờ đợi không một chút lo lắng nào đến lượt mình qua sông, vì biết rằng ở những nơi hoang vắng xa xôi, sự chắc chắn của chiếc cầu luôn luôn đáng nghi ngờ phần nào. Tôi đã từng nghe hơn một lần kể chuyện về những tai nạn thê thảm. Tôi đã từng vượt qua sông Cửu Long bằng một sợi dây thừng. Ở đây, sợi dây cáp được làm bằng những sợi dây da bện lại. Sợi dây cáp nặng nên trũng xuống ở giữa, thành ra người qua sông tụt mau xuống chỗ trũng và rất khó vượt khỏi sang bên kia. Chỉ có những người thật khỏe mới dám liều một mình qua sông bằng cầu dây, vì leo dây bằng cường tay đòi hỏi một sức mạnh ít có. Những người thường thường cũng như hành lý và xuất vật thì phải nhờ sự giúp đỡ của những người đưa qua sông chuyên nghiệp. Ở những vùng hẻo lánh bên Trung Hoa, những chiếc cầu loại này gồm có hai sợi dây. Hành khách dùng sợi này hay sợi kia tùy theo bờ sông mà họ đi tới. Địa điểm khởi hành đặt tại một chỗ cao hơn nơi đến. Chỗ trũng của sợi dây giảm đi và trong lúc tụt xuống có thể đưa hành khách theo đà vượt lên tới đầu sợi dây tại bờ bên kia. Nhưng tại miền này cầu chỉ có một sợi dây cáp. Khi đến lượt, tôi được buộc cùng với một cô gái nhỏ vào một cái móc mà tôi đã nói ở trên, rồi một cái đẩy mạnh đưa chúng tôi tụt nhanh như chớp ra tới giữa sợi dây cáp, rồi cứ lơ lửng ở đó rất cao trên mặt sông như hai con lật đật khốn khổ. Những người đưa khách qua sông bắt tay vào bằng cách kéo mạnh một sợi dây thừng buộc vào cái móc. Mỗi lần những người lực lưỡng đó kéo mạnh một cái, chúng tôi bị giật như nhảy mai, rất khó chịu. Sự việc tốt đẹp đều trong vài phút. Chúng tôi tiến dần, bỗng nhiên tôi cảm thấy bị kéo giật mạnh và nghe thấy một vật gì rơi xuống nước. Rồi chúng tôi bị lôi tụt hết tốc lực trở lại giữa sợi dây cáp. Tất cả đều xảy ra trong khoảng nửa giây đồng hồ. Sợi dây thừng dùng để kéo chúng tôi đã bị đứt. Tai nạn này tự nó không có gì nguy hiểm. Một người lái đò sẽ tới buộc lại sợi dây thừng. Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần làm sao không bị chóng mặt trong khi chúng tôi bị treo lơ lửng cao khoảng 5-60 thước trên mặt sông, nước chảy cuồn cuộn. Hai đứa chúng tôi được buộc chặt chẽ. Chúng tôi không có điều gì đáng ngại nếu cứ giữ được thẳng người, tay nắm thật chặt vào sợi dây da buộc vào cái móc. Nhưng nếu bị chóng mặt hoặc ngất xỉu, thân hình ngửa ra đằng sau, thì trời ơi, tình trạng này những người lái đò cũng không ngờ trước được. Tôi có tinh thần vững và biết rằng có thể chịu đựng được trong một giờ hoặc hơn nữa nếu cần. Nhưng cô bạn thì sao? Cô ấy mặt tái xanh. Tôi nói, đừng sợ gì hết. Tôi đã cầu nguyện đến Cha lành, Ngài đã thấy và sẽ che chở cho chúng ta. Cô ta nói nhỏ, sợi dây da sắp tuột rồi. Sợi dây da bị nới lỏng sắp tuột, có lẽ bị ảnh hưởng của cái giật mạnh khi sợi dây thừng bị đứt. Như vậy thì chúng tôi sắp rơi xuống sông. Tôi ngắm nhìn các nốt buộc, thấy có vẻ vững chắc và sức nặng của chúng tôi còn làm siết chặt nữa. Cô gái nhỏ này bị mê hoảng đấy mà. Tôi trấn an, không sao, cô bị chóng mặt đó, hãy nhắm mắt lại, những nút đều vững chắc cả mà. Nó đang bị nới lỏng sắp tuột rồi. Cô gái run rẩy cứ lặp đi lặp lại câu nói bằng một giọng quả quyết, đến nỗi tôi cũng bị ảnh hưởng lây. Việc gì đã xảy ra? Sợi dây da có thể bị cắt, nó đứt từ từ ở một chỗ nào đó mà tôi không trông thấy, hoặc một việc gì khác lạ đã xảy ra. Cô gái Tây Tạng này đã đi qua sông rất nhiều lần, chắc biết rõ hơn tôi. Vậy thì chúng tôi sắp chết chìm. Từ khi những người đưa qua sông mang được chúng tôi tới bờ, trước khi những nút buộc cuối cùng bị tuột ra hẳn, việc này có thể đem đến cuộc được. Ý nghĩ đó làm tôi mỉm cười. Rồi tôi nhớ đến một chuyện, có lẽ của văn hào Edgar Poe, tả một người bị treo bằng một sợi dây lơ lửng trên chuồng gấu, mà sợi dây cứ đứt lần. Dòng sông Saluen cũng dữ tợn không thua gì con gấu. Những người đưa qua sông chạy rối rít, la hét thật nhiều mà công việc chẳng tiến bao nhiêu. Sau cùng, một người trong bọn dùng tay chân leo ngửa theo sợi dây cáp như kiểu con ruồi bò trên trần nhà. Hắn làm lay động sợi dây cáp khiến chân chúng tôi lại bị co giật. Khi hắn tới kề bên, tôi nói, sợi dây da bị nới lỏng sắp tuột, cô này đã nhìn thấy nó. Là ma kia nô, cầu xin đến Cha lành biết cho. Hắn kêu lên và vội đôi mắt nhìn về phía cái móc. Hắn nói, tôi không có thấy rõ, hy vọng nó còn chắc cho đến khi các người tới được bờ sông. Hắn hy vọng, xin trời Phật gia hộ cho hắn. Chúng tôi cũng vậy, chỉ biết hy vọng. Sau khi buộc lại sợi dây thừng, hắn vội leo đi cũng theo kiểu đã leo tới. Rồi lại chờ một lát nữa, bọn họ mới bắt đầu kéo chúng tôi. Những nút buộc bị nới lỏng, có chịu nổi sự lôi kéo giật giọng liên tiếp không? Chúng tôi cứ tiếp tục hy vọng. Rồi chúng tôi cũng đặt chân an lành trên một mỏm đá. Chừng nửa tá các bà nhà quê chạy tới ôm chầm lấy chúng tôi và tỏ cảm tình thương xót bằng những tiếng reo hò ầm ĩ. Những người đưa qua sông cởi dây buộc cho chúng tôi và thấy rõ là những đúc của sợi dây da vẫn vững chắc. Những lời họ nói với nhau cho tôi hiểu một điều mà tôi không để ý lúc khởi hành qua sông, là cô gái và tôi được buộc xiên rẽ. Một người bị rớt không nhất thiết lôi cuốn người kia rớt theo. Tôi cũng không có nhiều thời giờ để suy nghĩ việc này. Những người đàn ông xuống lại mắng nhiếc cô gái quê bé nhỏ tội nghiệp kia đã làm họ sợ hết hồn. Chẳng cần đợi bị người ta làm tăng thêm sự căng thẳng thần kinh vừa trải qua, cô ta kêu khóc ầm lên như sắp phát cùng. Hồng Liên lợi dụng sự cảm động của đám đông để xin bố thí cho bà mẹ già đã chịu nhiều cực hình khi bị treo lơ lửng giữa khoảng không, và bà cần một bữa ăn ngon lành đầy đủ để lấy lại sức. Tất cả những khách lữ hành đều mở túi lương thực và cho rất rộng rãi. Chúng tôi lại lên đường với đầy đủ thức ăn cho một tuần lễ. Yamanoto đầy sóng gió hải hùng. Chúng tôi đi qua làng Sawa mà không dừng nghỉ, mãi cho tới một nông trại. Hồng Điền mới đi cất thực. Bà chủ nhà mời ở lại tới sáng hôm sau và đãi một bữa ăn thịnh soạn. Vì trời còn sớm nên có nhiều người tới nói chuyện, và đây là một dịp để mái tóc và chiếc khăn của tôi là đầu đề cho nhiều câu hỏi khó chịu. Tôi hiểu rõ là chiếc khăn có thể làm lộ tẩy hành tung bí mật của tôi. Tôi nó không trực tiếp cho người ta biết gốc tích, nhưng các câu hỏi tò mò có thể dẫn đến chỗ nguy hiểm. Hơn nữa, lối phục sức lạ lùng của tôi khác hẳn với những tu sĩ hành hương, sẽ gây một ấn tượng trong ký ức của những người đã gặp tôi và tạo ra đường hướng để theo dõi những dấu vết của tôi. Bắt buộc tôi phải có một cái mũ Tây Tạng, nhưng không thể nào tìm ra được một cái tại đây. Những nông dân Tây Tạng ở miền này, đàn ông cũng như đàn bà, đều để đầu trần. Bắt chước họ thì không được, vì tôi muốn che giấu bộ tóc của tôi. Dù đã thoa mực tàu, cũng không đen bằng tóc các bà Tây Tạng. Và tôi còn sợ bị cảm nắng khi đi bộ lâu dưới ánh mặt trời gay gắt. Đây là lúc cái mũ tồi tàn bẩn thỉu nhặt ở trong rừng mà tôi đã cất giữ cẩn thận sau khi lau chùi sạch sẽ trở nên hữu dụng. Hình dáng quen thuộc của nó đối với dân Tây Tạng không gợi nên một chút tò mò nào. Hàng ngàn đàn bà miền Đông và miền Bắc xứ này đều đội mũ đó. Thật đúng như vậy, ngày hôm sau, từ lúc tôi đội mũ thay cho chiếc khăn đỏ rất đẹp nhưng cũng rất lộ liễu nguy hại, dọc đường người ta thôi không nhìn tôi nữa, và tất cả những câu hỏi về gốc tích của tôi đều chấm dứt một cách kỳ lạ. Chiếc mũ này còn quý báu hơn nữa khi tôi vượt qua những đèo cao đầy tuyết phủ trong mùa đông, và khi cơn gió lạnh buốt trên đỉnh núi làm tôi rét thấu xương. Chắc chắn là nhờ nó mà tôi đã thoát khỏi bệnh tụ huyết. Như vậy tại sao tôi còn có thể nghi ngờ rằng một người bạn bí mật và có tài tiên tri đã cố tình làm rớt chiếc mũ trên đường đi của tôi? Hồng Điền và tôi mỉm cười khi nói đến vị ân nhân vô hình này, cũng như người ta thường mỉm cười khi nói chuyện thần tiên. Nhưng tôi không dám đoán chắc rằng trong thâm tâm tôi không cảm thấy có một sự trợ giúp màu nhiệm nào đó mỗi ngày một rõ rệt. Hơn thế nữa, tôi thích tưởng tượng như vậy. Chúng tôi theo bờ bên phải sông Saluen đi ngược lên. Vùng này dân cư đông đúc hơn nhiều vùng chúng tôi đã đi qua từ khi đặt chân vào Tây Tạng. Chúng tôi gặp khá nhiều xóm làng trồng trọt cây cối che phủ gần kín hết những nơi đất thấp. Không còn những khu rừng rậm nữa, mà chỉ thấy những sườn núi trơ trọi. Dòng sông thường chảy vào những hang núi rộng lớn giữa những tượng đá đứng thẳng. Có nhiều nơi rặn núi nhô ra chạy thẳng tuột xuống lòng sông, tạo thành những chướng ngại cắt ngang thung lũng nơi chúng tôi phải vượt qua. Mỗi chặng đường đều dành cho chúng tôi thú vui trèo qua những đường dốc cao hàng trăm thước, rồi lại phải chạy xuống dốc theo phía bên kia. Việc tập thể dục này có khi xảy ra đến 2 lần một ngày. Khác hẳn cảnh tượng rừng rậm của miền Tham hoặc đồng cỏ hoang vu miền Bắc, hay những cao nguyên trơ gọi khô cằn gần Hy Mã Lạc Sơn, miền này cho chúng tôi thấy một xứ Tây Tạng mới lạ. Dù mệt nhọc thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng được thưởng thức hơn mọi lúc thú vị của cuộc du hành tốt đẹp này, cũng như của đời sống lang thang trên đường dài. Tuy nhiên, sau một thời kỳ an tâm sung sướng, một việc đáng lo ngại mới xuất hiện làm chúng tôi rối trí. Chúng tôi được biết chính phủ Lhasa đã phái các viên chức đến tận những nơi xa xôi nhất của xứ hẻo lánh này để thầu thuế mới. Những vị công chức này đi từ nơi này sang nơi khác, có nhiều lính hầu thuộc mọi cấp bậc đi theo. Bọn này đều tò mò và soi bói hơn chủ chúng nhiều, và tạo thành một sự nguy hiểm thật sự cho chúng tôi. Trong lúc này, hầu hết thời giờ của chúng tôi dùng để bàn bạc về những phương thế để tránh một cách khôn khéo không gặp bọn họ. Việc này không phải dễ làm. Có 2 con đường đi vào xứ Po, vùng tôi muốn thám hiểm trước khi đến Lhasa. Chúng tôi có thể theo lối đi qua đồn Chân Ngôn, hoặc đi vòng xa vượt qua đèo Sê Pô Khang. Nhưng đồn Chân Ngôn là trú sở của vị công chức, còn trên đường kia thì là có những sứ giả của Bộ Tài chánh Tây Tạng thường qua lại gần làng Ube. Vị công chức ngồi trong nhà có vẻ dễ tránh hơn là những đồng sự, mà bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể gặp họ cưỡi ngựa trên đường. Theo lẽ đó thì tôi phải lựa chọn con đường chạy qua nhà vị công chức. Nhưng tôi được biết là có những du khách ngoại quốc đã vượt qua đèo Sê Pô Khang và miệng lân cận. Điều hợp lý đối với tôi là chọn con đường chưa có ai thám hiểm. Tuy vậy, tôi vẫn chưa quyết định nổi. Vừa đi vừa suy tính, tôi tới làng Yu, tọa lạc trong một khung cảnh nên thơ gần một tu viện của phái Bon Tot. Chính tại ngôi làng này mà tôi trải qua một cuộc phiêu lưu thường gặp ở Tây Tạng, có thể gây tai hại cho những người có cơ thể yếu đuối. Một gia đình nghèo mời chúng tôi nghỉ chân và dùng một món súp rất ngon. Chúng tôi ngồi nói chuyện, và vị lạc ma lại nghiêm chỉnh hành nghề bói toán và tiên tri. Việc này đã trở nên thông lệ trong một căn phòng nhỏ hẹp và nóng bức, ngay cạnh một bếp lửa cháy rực. Sau hết, mọi người đều cảm thấy buồn ngủ. Vị chủ nhà luôn luôn cực kỳ niềm nở mời chúng tôi đi theo. Tôi phỏng đoán rằng phòng ngủ sẽ là một căn lều lạnh buốt. Người Tây Tạng tốt bụng này không hề có ý định giễu cợt, đã dành cho chúng tôi một việc hơn thế nhiều. Hắn mời chúng tôi ngủ ngoài sân dưới bầu trời đầy sao lấp lánh tuyệt đẹp. Khí hậu giá lạnh làm đá cũng phải nứt. Hôm sau, chúng tôi lại leo lên một ngọn đèo. Bên kia là chỗ rẽ của hai con đường bắt chúng tôi phải chọn lựa. Đường qua đồn Chân Ngôn và đường qua đồn Mảnh Si. Đêm đã tới mà đỉnh đèo còn xa. Chúng tôi hiện đang ở lưng chừng đèo, lạnh ngắt đến nỗi tất cả suối đều đóng băng. Chúng tôi may mắn tìm thấy gần đường lộ một túp lều dùng làm nơi trú chân của bọn chăn chiên trong mùa hè, và ít ra là chúng tôi cũng có được một mái nhà cùng một đống lửa ấm áp ngay bên cạnh. Ngày hôm sau, chúng tôi vừa qua đèo, một trận cuồng phong kinh khủng nổi lên vào buổi tối và kéo dài cho đến sáng. Đêm tối đen như mực làm chúng tôi không thể tìm đường đến một ngôi làng có lẽ không xa bao nhiêu, vì chúng tôi nghe thấy tiếng chó sủa. Gió mạnh không cho phép chúng tôi mở túi vải lấy cái lều làm mền đắp lên người. Suốt đêm chúng tôi ngồi xổm bên nhau dựa lưng vào một bụi rậm đầy gai góc, răng đánh lập cập và cảm thấy lạnh buốt lên tận óc. Đây là một đêm cực nhọc nhất mà tôi đã trải qua trong cuộc du hành này. Vào khoảng bình minh, bão dịu dần, và lúc đó chúng tôi mới thấy chỉ đi chừng nửa giờ nữa là tới một ngôi làng ở ngay đằng trước một cái hang tối tăm trên con đường dẫn về đồn Chân Ngôn. Đã tới lúc phải quyết định. Một lần nữa, chúng tôi quay về cái dòng sông Saluen, chọn con đường qua đèo Sepokan. Tôi rất chú ý tới địa thế và dân chúng vùng này, và tôi mong có dịp được thăm thú thật nhiều. Dịp may này chắc không bao giờ có nữa. Tôi không muốn rút ngắn cuộc du hành chút nào. Còn đối với những viên chức ở làng UP, tôi đánh liều, phó mặc cho may rủi. Từ khi đi theo bờ bên phải của dòng sông Saluen, nét sinh hoạt của chúng tôi giống hệt những khách lữ hành Tây Tạng chính cống. Khỏi cần phải lẫn lút trong những nơi vắng vẻ, mà trái lại, được đi rong chơi trong xóm làng là một điều hết sức thích thú đối với chúng tôi. Mỗi chặng đường đưa chúng tôi gần gũi với những nông dân, hết người này đến người khác. Chúng tôi ngủ đêm tại nhà họ, nằm trong bếp hoặc trong phòng ngủ chung với vài người chủ nhà, tìm hiểu thật sát những phong tục tập quán của họ, nghe những câu chuyện và ý kiến của họ về những sự việc xảy ra ở Tây Tạng. Những người dân quê hiền lành chất phác này, tôi tưởng tôi thuộc chủng tộc với họ, nên nói năng và cư xử hoàn toàn tự nhiên trước mặt tôi. Và tôi cũng nhân dịp này ghi lại hàng ngàn chi tiết mà không một khách lữ hành ngoại quốc nào có thể ngờ tới được. Một cuộc sống như vậy không thể nào cứ tiếp tục trôi chảy mà không xảy ra những sự bất ngờ. Hầu như mỗi ngày đều mang đến một vài việc, có khi thích thú, có khi buồn lòng, nhưng luôn luôn đầy ý nghĩa. Trong vùng này, tôi thu lượm được rất nhiều chuyện vui, có thể làm hài lòng người nghe suốt cả đời. Tiếc thay, tôi không thể tả dài dòng những chuyện đó, phần lớn đều đáng kể vì những nét đặc biệt lạ lùng. Những chuyện này phải viết riêng một cuốn sách mới đủ. Ở đây, tôi chỉ có thể nói một chút, để ít ra cũng làm nổi bật vài khía cạnh của đời sống thôn quê xứ Tây Tạng. Một hôm, đang quỳ gối trên những hòn đá bên bờ suối để múc nước vào cái bát, tôi nghe thấy có tiếng nói sau lưng. Thi Lạc Ma, ngài từ đâu đến? Tôi quay đầu lại và thấy một người dân quê đang đứng gần con nuôi tôi. Vẫn những câu hỏi thường lệ, nhắc đi nhắc lại khi gặp nhau. Ngài ở xứ nào? Ngài đi đâu? Ngài có gì bán không? Nhưng lần này, sau khi những câu trả lời đã làm thỏa mãn trí tò mò, người dân quê không bỏ đi. Hắn im lặng một lát, khạc nhổ, rồi lại hỏi: Thưa Lạc Ma, ngài có biết bói quẻ không? Rồi lại thêm một người quấy rầy: Bói quẻ à? Đó là việc mà chúng tôi làm hoài ở dọc đường. Nói cho cùng, cũng không có gì đáng phàn nàn. Nghề bói toán tuy nhạt nhẽo không thú vị gì, nhưng cũng đem lại ít nhiều lợi lộc và cũng che giấu tông tích chúng tôi một cách khéo léo. Hồng Điền làm cao để người ta phải năn nỉ. Vâng, hắn biết nghề bói toán, nhưng không có thì giờ. Hắn cần đi gấp lắm. Người dân quê túm lấy hắn và kể lể. Thưa Lạc Ma, tôi bị mất một con bò từ 3 ngày qua và đã đi tìm hoài công vô ích. Nó té xuống vực sâu hay bị người ta bắt trộm? Anh ta thở dài, thất vọng nói tiếp. Hồi dần mình chưa xong là bọn ăn cướp đáng sợ lắm. Tôi thầm nghĩ, những người dân bên kia cũng có chung một ý tưởng đáng ca ngợi đối với đồng bào của họ ở đối diện bên bờ sông. Và chắc chắn là mỗi phe đều có hàng ngàn lý do vững chắc để chứng minh lập trường. Người dân quê nói tiếp, chúng nó có thể đã giết con bò của tôi, chặt ra từng mảnh rồi mang về nhà ăn. Xin Lạc Ma bói dùm một quẻ và cho biết con bò hiện nay ra sao, và tôi có tìm thấy nó không. Trong lúc này tôi không có gì cúng dường ngài hết, nhưng nếu ngài ghé nhà tôi thì tôi sẽ mời ngài và cả bà mẹ ngài dùng cơm và nghỉ lại đêm nay nha. Bà mẹ chính là tôi đó. Dân thế này có trực giác đáng sợ. Đừng tốn công nói dối họ. Chính họ đã bịa đặt nhiều chuyện hết sức lạ lùng về chúng tôi hơn là những điều mà chúng tôi muốn họ nói ra. Những người lữ hành khất thực không bao giờ từ chối một lời mời như vậy. Tôi không muốn bị nghi ngờ, nhất là từ khi được tin những viên chức của Lá Sa đang có mặt tại vùng này. Tôi ra dấu cho Hồng Điền nhận lời. Hắn để hành lý xuống một tảng đá phẳng và nói một cách kiêu kỳ. Được, tôi phải giúp ông việc này. Hả, chẳng phải bổn phận của một vị Lạc Ma là có lòng từ bi hay sao? Sau khi nói thêm vài lời đầy vẻ đạo đức nữa, hắn bắt đầu làm lễ, lẩm nhẩm đọc thần chú, nhắn từ nào tốt từ nấy. Chàng trẻ tuổi đếm đi đếm lại những hộp của chữ tràng. Tôi có thể đoán biết ý tưởng của hắn đang suy nghĩ như vậy. Con bò tốt trước kia đang ở đâu? Làm sao mình biết được? Nhưng đó không phải là vấn đề. Mình phải trả lời tên nóc này sao cho suôn sẻ đây. Người dân Tây Tạng ngồi xổm, im lặng và chú ý để chờ số phận quyết định. Sau cùng, nhà tiên tri lên tiếng. Con bò của ông không có bị ăn thịt. Nó còn sống, nhưng đang gặp tai nạn. Nếu ông tìm kiếm ngay lập tức, không để chậm trễ, đi xuôi theo dòng sông thì sẽ thấy nó. Tất cả đều tùy ở sự khéo léo của ông. Sự mơ hồ của đoạn cuối lời tiên tri có thể giải thích theo nhiều lối. Thầy bói không được lợi gì nếu nói rõ quá. Không bao lâu sẽ thấy kết quả buồn cười. Yên lòng một phần, người dân quê tả tỉ mỉ ngôi nhà của hắn mà chúng tôi sẽ thấy bên bờ sông. Chúng tôi tiếp tục lên đường ngược dòng sông, trong khi hắn đi xuôi theo chiều nước chảy. Chừng nửa giờ sau, chúng tôi trông thấy nhà hắn. Một họa sĩ sẽ từ nay thấy một đầy mục phong cảnh rất đẹp trong cái trại Tây Tạng này, xây dựng cạnh những tảng đá màu xám giữa một khu rừng nhỏ đầy lá vàng, tắm mình trong ánh nắng. Trước một trang trại là dòng sông Saluen. Trong mùa đông, nước chảy lững lờ trong suốt, hai bên bờ đóng thành băng. Rất có thể chưa một khách lữ hành da trắng nào đã nhìn thấy quãng sông này. Dòng sông Saluen uốn khúc, giữa hai bên bờ trơ trọi, và những vách đá khổng lồ có những đỉnh nhọn quắc đâm thẳng lên nền trời xanh ngắt. Tôi sẽ vui lòng ngồi lại đây trên những tảng đá dưới ánh mặt trời để ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp, thụ hưởng niềm vui sướng trong hiện tại và sự ngây ngất mà cuộc phiêu lưu đã đưa tôi tới đây, và còn đưa tôi đi xa hơn nữa, xa hơn nhiều nếu những thần linh đồng tình tiếp tục phù hộ tôi. Nhưng thôi, đừng mơ mộng hão huyền. Nhân vật nghèo, già nua, yếu đuối mà tôi đang đội lốt thường chú ý rất ít đến thơ và mộng. Nghe thấy tiếng gọi của Hồng Điền, vài người đàn bà xuất hiện trên mái nhà làm bằng đất nện phẳng và lắng nghe một cách ngờ vực câu chuyện của chúng tôi gặp gỡ người chủ nhà và lý do mà hắn đã mời chúng tôi dừng chân trú ngụ tại nhà hắn. Sau nhiều lần giải thích, cuối cùng các bà chịu nhận cho chúng tôi vào trong sân. Rồi sau khi ngắm nhìn bộ dạng của chúng tôi và hỏi thêm vài điều nữa, họ mới cho chúng tôi leo thang lên sân thượng nơi có tầng lầu. Đây là chỗ ở của cả gia đình, tầng trệt là nơi nuôi gia súc. Một chiếc nệm sắt tỏ tơi được mang ra mời Lạc Ma Hồng Điền ngồi. Còn tôi, bà mẹ già không quan trọng thì ngồi bệt xuống đất. Chúng tôi sẽ kể cho các bà ngồi chung quanh nghe những thánh địa mà chúng tôi đã viếng thăm, cùng những nơi sắp đi đến, và đoan chắc rằng chúng tôi chẳng có hàng gì bán, đến cái mền cũng không có. Trời đẹp nhưng lạnh, tôi bắt đầu run rẩy vì phải ngồi yên lặng ngoài trời. Còn các bà chủ nhà thì không cảm thấy cái lạnh giá của luồng gió bấc đang thổi đến. Để làm công việc được dễ dàng, thoải mái hơn, họ đã bỏ cánh tay phải ra ngoài tấm áo khoác bằng da trừu, có dây lưng buộc ngang người, và để lộ những bộ ngực đầy cáo rát chưa bao giờ được lau rửa. Chúng tôi ở đây được chừng 2 tiếng đồng hồ thì người chủ nhà về tới. Hắn đuổi con bò đã được tìm thấy và đang chạy đằng trước. Tất cả nhà đều náo động, người dân quê leo lên sân thượng, chạy lại bên chúng tôi và nói lớn: "Ồ, thưa Lạc Ma, ngài ở nhà thật là một nhà đại tiên tri chính cống đó. Tất cả những lời dạy của ngài không trừ một tiếng nào đều đúng hết. Con bò đang ở nơi nguy hiểm, nó đã đi vào một con đường hẻm nhỏ bị núi sụt làm nghẽn lối. Nó không thể tiến lên, không thể quay trở lại, mà cũng không thể nào mà trèo lên vách núi thẳng đứng được. Tôi phải hết sức khéo léo mới lôi nó ra được. Đúng như ngài đã tiên tri, thiệt giỏi quá." Chúng tôi tận hưởng sự thành công bất ngờ này, có thể sẽ được mời dùng bữa. Trong lúc này, người ta mời uống trà. Thức trà Tây Tạng có pha bơ và muối, có lẽ giống sức hơn là nước giải khát, nhưng bổ dưỡng và tuyệt hảo đối với cách lữ hành mệt mỏi và lạnh cống. Một túi bột champa được đặt ngay bên cạnh. Chúng tôi có thể kín đáo bốc ăn, và tôi đã ăn thả sức. Vị chủ nhà ngồi trầm ngâm suy nghĩ, rồi hỏi Hồng Điền: "Thưa Lạc Ma, ngài có biết đọc không?" Hồng Điền đáp một cách kiêu hãnh: "Có chứ, biết đọc và biết viết nữa." Ồ, ngài thật là thông thái, có lẽ là một vị tiến sĩ văn chương và triết học. Tôi đã nghĩ vậy mà." Hắn đứng dậy, bước vào trong một căn phòng và mang ra một cuốn sách dày, kính cẩn đặt trên một cái bàn thấp trước mặt Hồng Điền. "Thưa Lạc Ma, ngài hãy nhìn cuốn sách này coi. Đây là một tác phẩm đọc lên sẽ mang lại mọi điều phước lợi to lớn và mọi sự thịnh vượng cho những ai mà người đọc hướng về. Ngài hãy đọc lên giùm tôi." Hồng Điền quay đầu nhìn tôi ra vẻ buồn rầu. "Chúng tôi lạc bước nơi nào đây? Việc mà người ta muốn hắn làm chẳng vui gì. Hắn rất mỏi mệt và chỉ mong nằm nghỉ và ngủ một giấc. Tuy nhiên, hắn cũng phải đáp lời gia chủ đang nhìn hắn. Cuốn sách này dày lắm, đọc lên mất nhiều thời giờ, mà tôi lại phải lên đường ngày mai. Nhưng tôi có thể khai mở và nó vẫn hoàn toàn có hiệu lực, đem lại phúc lợi. Việc này rất thông thường ở Tây Tạng, không ai phản đối gì. Cuốn sách được trịnh trọng rút ra khỏi cái áo vải bọc. Người ta đốt hương và rót thêm nước trà nóng vào bát cho chúng tôi. Rồi Hồng Điền bắt đầu đọc lớn tiếng sau khi ra lệnh cho tôi bằng một giọng hách dịch. Má là kinh Đô Ma. Tôi vâng lời và đọc một bài thánh ca chẳng liên hệ chút nào với bài kinh mà con nuôi tôi đang đọc. Chỉ có mục đích cho tôi có việc làm, tránh khỏi bị những người đàn bà quấy rầy và làm phiền bằng những câu hỏi. Nhờ những nghiêm lệnh như vậy mà Hồng Điền thường giúp tôi thoát khỏi những cuộc nói chuyện lâu dài mệt mỏi, mà giọng nói của tôi hoặc những từ ngữ văn chương tôi thường quen dùng có thể khiến những người dân quê ngạc nhiên. Sự ồn ào mà chúng tôi gây ra làm những người lối xóm kéo đến gục gật đầu ra vẻ hiểu biết và tán thưởng. Tôi phải đọc kinh Đô Ma ít ra là 20 lần và có lẽ đọc 500 lần câu thần chú Thi Áp Đô. Ý nghĩa của những câu đó giúp tôi tập trung tư tưởng. Muốn chấm dứt sự sợ hãi và đau khổ, hãy tiến bước hướng về giác ngộ. Tôi suy gẫm và tiếng đọc kinh lẩm bẩm đầy vẻ thành kính của tôi ngừng lại. Vị Lạt Ma thấy vậy liền quay đầu về phía tôi mà đọc thật lớn tiếng. Giống như mây trên trời tụ tập rồi tan rã, mà người ta không thể nói chúng ở đâu đến, chúng đi đâu, và chúng cũng không có một trú sở nhất định. Những hiện tượng cũng được tạo thành do luật nhân duyên sinh khởi và tan biến do những nhân duyên khác xảy đến, mà người ta cũng không thể chỉ định chỗ trú của chúng ở đâu. Trong cốt tủy, tất cả những sự kết hợp của ngũ uẩn đều vô thường. Nhờ sự tụng đọc những tác phẩm thuộc loại này, lẽ dĩ nhiên họ không hiểu một tiếng, mà những người sơn cước Tây Tạng mong đợi gia súc được tăng trưởng, bệnh tật tiêu trừ, buôn bán phát tài. Thật là một dân tộc kỳ quặc và một xứ lạ lùng. Tôi giật mình tỉnh mộng vì cái giọng gay gắt mà Hồng Điền nhấn mạnh vào những lời vàng ngọc trong kinh điển thiêng liêng. Và tôi lại tiếp tục đọc câu thần chú Ấm Mani Bát Mê Hùng. Hai tay bị ù, tôi chỉ hết nổi và chỉ mong được đi ngủ. Trời sắp tối, chúng tôi đã tụng đọc suốt nhiều tiếng đồng hồ. Người chủ gia đình lại xuất hiện, mang theo một cái khay đựng gạo và một bát nước sạch đặt bên cạnh cuốn sách. Thưa Lạt Ma, lúc này không còn đủ sáng để đọc nữa. Xin Ngài hãy ban phép lành cho nhà cửa và của cải của tôi được thịnh vượng, và vẫy nước phép cho tất cả gia đình tránh khỏi mọi tật bệnh. Ông này thật là dai quá. Việc tìm thấy con bò đi lạc đã gây cho hắn một niềm tin tuyệt đối vào thần lực của Hồng Điền. Và ở Tây Tạng, lòng tin vào một vị Lạt Ma được chứng tỏ bằng những phẩm vật cúng dường mà sự hậu hỷ tùy theo mức tin tưởng. Người chủ trại già này cũng khá giả. Điều này được thấy ở số gia súc vừa từ ngoài đồng kéo về. Chẳng còn gì đáng nghi nữa. Chúng tôi sẽ có nhiều vật thực đi đường và thêm ít tiền bạc nữa. Tôi thấy trên vẻ mặt của người bạn trẻ hiện ra nét vui đùa và hoan hỉ một cách tinh quái vì sắp được hưởng lợi dưỡng bất ngờ. Trông hắn nghiêm trang như một vị giám mục, chậm rãi bước qua những căn phòng của ngôi nhà, vừa đi vừa đọc những lời cầu an và ban phước lành. Thỉnh thoảng hắn ngưng đọc một lát. Trong lúc im lặng, tôi biết hắn đang thành tâm cầu nguyện cho mọi người trong nhà được thân tâm thường an lạc. Tuy cười những sự mê tín ngây thơ của những đồng bào thất học, Hồng Liên lại có lòng tin sâu xa về tôn giáo và là tín đồ của một tông phái thần bí ở Tây Tạng. Sau khi đi hết vào ngôi nhà, vị gia chủ mời xuống chuồng gia súc. Những chuồng này chạy dài rất xa, ngập đầy bùn, chẳng bao giờ được cọ rửa. Cuộc đi trong bùn dính nhớp làm vị lễ sư bực mình không còn thú vị gì nữa. Hắn ném bừa những hạt gạo phép lên đầu những con cừu và dê, làm chúng hãi sợ. Những con ngựa nhảy lồng lên, những con bò thì thản nhiên, hình như không đếm xỉa gì đến nghi lễ cả. Sau đó, tưởng rằng mọi việc đã hoàn tất, Hồng Điền đi về phía chiếc thang và leo được vài bậc, thì người chủ nhà vẫn đi theo hắn, tay cầm mấy nén nhang, vội nhảy sổ lại, túm lấy chân hắn và cho biết đàn heo chưa được ban phép lành, lại phải trở xuống. Vì lạc ma khốn khổ kia chấm dứt cuộc lễ mau chừng nào tốt chừng nấy, với những con vật hôi thối cứ kêu học lên như quỷ, khi hắn giận dữ ném mạnh những hạt gạo như mưa lên đầu chúng. Đôi ủng lấm đầy bùn, đôi chân ướt nhẹp và lạnh giá, sau cùng hắn cũng được trở lại mái nhà. Bây giờ đến lượt mọi người trong gia đình. Nước đựng trong bát được phù phép theo những nghi thức chính thống. Người chủ nhà đi đầu, toàn gia theo sau. Mỗi người tiến đến gần vị lạc ma, đến nhận vài giọt nước vào lòng bàn tay, đưa lên miệng uống. Chỗ nước dính ở tay thì được vuốt lên tóc. Những hàng xóm cũng nhập bọn đi theo. Mọi lễ lược đã xong, người ta dọn bữa tối. Chỉ có một món súp rau héo, không có thịt. Còn đâu bữa tiệc mà chúng tôi hằng mơ ước, và tôi phỏng đoán một cách tệ hại về tặng vật mà họ sẽ đưa biếu khi chúng tôi lên đường. Chắc chắn nó cũng sẽ tồi tàn nhạt nhẽo như món súp. Tuy nhiên, chẳng ai biết trước được bao giờ. Dân Tây Tạng thường có những ý tưởng kỳ dị